Chương 173 đến. Nghe từ trong phòng vang lên âm thanh già nua, Tiêu Viêm lúc này mới thoải mái ra một hơi. Lão già vừa vọt qua phòng, chậm rãi bước lùi. Lúc này tại nơi cổ hắn, nhìn thoáng qua có một bàn tay già lua tựa như móng vuốt chim ưng chặt chẽ khóa trụ cuống họng. Cáp Lãng sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn lão già lạnh lùng xuất hiện trước mặt. Y nói bản thân bị khống chế, nguyên nhân là do không kịp đề phòng. Chẳng qua khi bàn tay người lọ khóa trụ yết hầu thì Cáp Lãng hoảng sợ phát hiện vốn đấu khí trong cơ thể mình đang tùy ý lưu thông, thế nhưng giống như bị quản thúc, mặc dù hắn thúc giục thế nào đấu khí trong cơ thể cũng như mất hết, không có lửa điểm khí lực. Tới lúc này, cho dù Cáp Lãng ngu ngốc cũng minh bạch, lão già trước mặt căn bản không phải thực lực so với hắn chỉ cao hơn một chút mà thôi. Chỉ tính đến thực lực một tay trên đối phương này, thực lực ít nhất cũng vượt trên hắn hai giai. Trời ạ, lão già này thực lực đạt tới cấp bậc đấu khí hóa cánh, vì cái gì còn cưỡi trên phi hành thú, tốc độ không tính làm gì mau lẹ. Trong lòng buồn bã kêu một tiếng, Cáp Lãng chật vật, mấp máy yết hầu, thanh âm khàn khàn nói: Đại nhân, chúng ta không có ý mạo phạm, chỉ là muốn chắc chắn một ít an toàn cho chúng ta mà thôi. Dược lão lạnh lùng liếc nhìn hắn, tay khẽ nhếch, một chiếc bình ngọc xuất hiện trong tay, thoáng trên bình có thể mơ hồ thấy viên huyết sắc đan cỡ lòng nhãn đang lăn qua lăn lại. Các ngươi muốn nó phải không? Giơ tay bình ngọc trên tay, dược lão nhàn nhạt cười nói, nhìn Cáp Lãng dễ dàng bị dược lão chế trụ, không có một chút lực hoàn thủ, ba vị trung niên nhân còn lại sắc mặt mảnh kinh hãi, cước bộ hoảng sợ lùi về phía sau, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, ý nghĩ tham lam từ từ biến mất. Bọn họ lúc này mới hiểu ra hành động vừa rồi có bao nhiêu là ngu xuẩn. À, đại nhân, ngài nói giỡn, chúng ta sao có dám có ý đó? Nếu không phải chúng ta sợ hãi năng lượng ba động có thể làm trở ngại đường bay, chúng ta nhất định không quấy rối đến ngài. Cáp Lãng nuốt một ngụm nước miệng, còn người đảo qua một vòng cười nói: Người lúc trước không nói vậy. Tiêu Viêm đi vào cửa phòng, dựa vào vách gỗ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Cáp Lãng, diễu cợt nói: Lúc trước là nói giỡn mà thôi. Cáp Lãng khô khốc cười, khẽ cúi đầu, trong đôi mắt toát ra một tia oán độc. Ống tay áo dài hơi hạ xuống, một gói bột phấn nhỏ màu đen từ trong áo rơi vào trong lòng bàn tay. Vốn nghĩ sẽ không giết ngươi, chẳng qua muốn chết mà thôi, không thể trách ta. Ngay khi gói bột phấn vào trong tay Cáp Lãng muốn tung ra, dược lão khẽ thở dài lắc đầu, khóe miệng cười lạnh lùng. Từ trong lòng bàn tay trên cổ Cáp Lãng, ngọn lửa màu trắng đục xuất hiện, bùng. A! Sâm bạch hỏa diễm vừa mới tiếp xúc với làn da Cáp Lãng, sự kịch liệt đau đớn làm cho con mắt của hắn trợn trừng, thân thể co lại như lò xo. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ cả lên, cả thân thể chỉ ngắn ngủi vài giây thời gian hoàn toàn bị sâm bạch hỏa diễm thôn phệ. Nhìn thấy chỉ trong chớp mắt thời gian, Cáp Lãng đã biến thành một đống tro tàn đen kịt. Mấy người ở đây, kể cả Tiêu Viêm cũng đều không nhịn được hít một ngụm lượng khí. Đây chính là uy lực của dự hỏa. Rung động một màn, Tiêu Viêm trong lòng như sóng cuộn biển. Tuy lúc trước ở Ô Tản Thành, Dược Lão cũng từng dùng dị hỏa giết người, chẳng qua lúc ấy Liễu Tịch thực lực mới là một gã đấu giả, cho nên cảm xúc của Tiêu Viêm không hề khắc sâu. Nhưng hiện tại ngay trước mắt, dị hỏa chỉ vài giây thời gian, một gã chân chính đại đấu sư. Dị hỏa, khó trách có thể làm nhiều người tìm bằng được lực lượng như thế này, sạch sạch, thật là mê người. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm không thừa nhận. Sau khi chứng kiến lực lượng của dị hỏa, bản thân trong lòng sự chờ mong kia hiện càng trở lên lồng đậm. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn đống tro tàn, Dược Lão tay áo khẽ phất, một trận gió nhẹ thổi qua, nháy mắt liền quét sạch. Bình ngọc cầm trong tay đưa cho Tiêu Viêm, sau đó vỗ nhẹ bàn tay, cẩn thận tiếp nhận bình ngọc đựng huyết linh tinh. Tiêu Viêm nhẹ nhàng bỏ vào trong lạc giới, gật đầu thở một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt không lành nhìn về hướng ba vị trung niên sắc mặt đang trắng bệch, mỉm cười hỏi: Lão sư, bọn họ xử lý sao? Nếu họ đã có quyết tâm giết người đoạt dược, vậy tự nhiên cũng phải biết sau khi thất bại sẽ phải trả giá như thế nào. Dược lão nhàn nhạt nói, dương mắt nhìn ba người, bàn tay vừa lật, ngọn lửa sâm bạch hỏa diễm lại bùng lên. Tự nhảy xuống đi. Nghe Dược lão bình thản nói, thân thể ba người nhất thời run lên, thân hình sợ hãi cúi đầu liếc mắt ngó xuống. Khoảng cách trên 1000 thước tới mặt đất, hai chân không ngừng run lên. Tiêu Viêm ôm hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ba người đang lâm vào cảnh sợ hãi tuyệt vọng, trong lòng có một chút thương xót. Cũng không, hắn biết nếu bây giờ đem vị trí song phương đối ngược cho nhau, mấy người này tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì sẽ giết chết hai người mình. Một khi khác đã không có tầm thương xót cho mình, vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gạt hết tình cảm sang một bên đối mặt với họ. Không có ngẩng đầu nhìn ba người thần sắc đang sợ hãi, Dược lão ngón tay chậm rãi đưa lên, từng đợt xâm bạch hỏa diễm từ trong lòng bàn tay không ngừng bùng nổ lên. Bầu không khí lặng lề kéo dài một thời gian, tên trung niên nhất phẩm luyện dược sư rốt cuộc chịu không nổi cái không khí áp bách kiểu này. Theo một tiếng rít cố gắng, đấu khí nhanh chóng bao phủ toàn thân, sau đó ánh mắt hung quang hướng về phía Tiêu Viêm xông tới. Xem ra hắn cũng chưa hoàn toàn mất lý trí, vẫn còn biết phải chọn quả nào mềm nhất mà nhai. Trong lúc gã trung niên nhân tiến công phản kháng, một gã nhị phẩm luyện dược sư, hai gã còn lại cũng từ trong lạp giới lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó quát lên, thần tình hung ác nhắm Tiêu Viêm xông tới. Hắn trong lòng biết chỉ cần bắt sống Tiêu Viêm, sau đó hắn lấy Tiêu Viêm làm con tin, mạng của hắn hôm nay có thể giữ. Không để ý tới hai người xông tới, Dược lão thoáng trầm mặc, nhẹ duỗi đầu ngón tay, một ngọn sâm bạch hỏa diễm từ lòng bàn tay bắn ra giống như ám tiễn, tia chớp xuyên thủng thân thể tên nhất phẩm luyện dược sư. Nhất thời thân thể hắn bị thôn phệ, biến thành một đống tro tàn. Giết chết một gã nhất phẩm luyện dược sư tựa như giết một con gà. Dược lão ngón tay duỗi ra hướng về phía nhị phẩm luyện dược sư đang xông lên. Ngay lúc đó, một âm thanh nhẹ nhàng muộn màng vang lên, bất quá làm ngón tay của Dược lão trượt đình trệ, lông mày hơi nhíu, sau đó hứng thú ngẩng đầu lên. Phốc. Lúc này tên nhị phẩm luyện dược sư đang xông tới Tiêu Viêm, thân thể đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, một ngụm máu tươi từ trong miệng đua điên cuồng phun ra, chậm rãi cúi đầu. Thấy một mũi kiếm lạnh lẽo đang dính đầy máu lòi ra phía trước bụng, ngươi chật vật quay đầu nhìn lại. Gã nhị phẩm luyện dược sư gắt gao gương mắt nhìn tên đồng bạn bỗng nhiên ra tay với mình, cất giọng ác độc khà nói, ngươi cũng sẽ chết chỗ này, tuyệt đối trốn không thoát. Hắn sẽ không buông tha cho ngươi. Nghe vậy, tên nhị phẩm luyện dược sư kia sắc mặt càng thêm điên cuồng, trường kiếm trong tay hung hăng dấn thêm một chút, sau đó rút mạnh ra, máu tươi theo đó mà bắn ra trên người. Nhìn thân đồng bạn đang mềm nhũn ngã xuống, gã nhị phẩm luyện dược sư kịch liệt hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay đầu hướng Dược lão hô lớn, đại nhân, ta nguyện ý đi theo ngài, cầu cho ngài có thể cho ta một con đường sống. Tiêu Viêm lẳng lặng nhìn trường tàn khốc nội bộ giết nhau xuất hiện trước mắt, sau một lúc lâu mới thở một hơi. Nhân tính âm hiểm là vậy, về sau nếu có lúc đối mặt với tuyệt cảnh, đừng bao giờ đưa lưng của ngươi giao cho người khác, bởi vì nói không chừng sẽ có một mũi kiếm ngoài dự kiến xuyên thấu ngực của ngươi. Không để ý tới tên nhị phẩm liệt sư thần tình đang xiểm lịnh lấy lòng, Dược lão nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm nhàn nhạt nói, khẽ nắm tay thật chặt. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, một màn sờ sờ xuất hiện trước mặt này làm cho hắn hiểu được rất nhiều. Người này, ngươi nghĩ làm thế nào thì làm, ta không cần loại tùy tùng thế này. Chậm rãi xoay người, Dược lão bước vào trong phòng, để lại Tiêu Viêm một câu nói nhẹ nhàng. Người gật đầu, Tiêu Viêm hít một hơi, trên khuôn mặt hơi cười hiện ra một tia lãnh ý. Đi vào trong phòng một lát, Dược lão nghe ngoài cửa vang lên một thanh âm lặng lề, khẽ gật đầu, ngón tay khẽ duỗi ra sau, từ đầu ngón tay ngọn sâm lửa bạch diễm dần dần tiêu tan. Hắt xì, Tiêu Viêm đẩy cửa bước vào. Lúc này trên thân của hắn thoang thoảng hơi mùi máu tươi. Nhìn Dược lão đi tới, Tiêu Viêm nhẽ mỉm cười nói, cái loại người như thế này mà còn ở bên cạnh, không chừng lúc nào đó sẽ đâm lén chúng ta, cho nên con đá hắn xuống rồi. Ân, Tý gật đầu, rực lão tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn mặt đất bằng phẳng xa xôi. Trên mặt đất xuất hiện một quầng quang mang, cười nói: Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc tới rồi, đi thôi. Lộ trình còn lại chúng ta phải tự mình phi hành, miễn đến khi phi điểu hạ xuống. Bốn gã luyện dược sư mất tích sẽ khiến cho một ít dao động không đáng có xảy ra, chỉ hoãn mất thời gian. Nói xong, dược lão thân thể hóa thành một đạo hoàng quang, tiến vào trong lạp giới trên ngón tay của Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, tử vân dược trên lưng Tiêu Viêm cũng phát ra âm thanh mở khẽ, khẽ phẩy phẩy tử vân dược sau lưng. Tiêu Viêm mở cửa sổ nhảy xuống, tiếng gió kịch liệt thổi qua bên tai. Tiêu Viêm hai cánh rung lên, tử sắc đấu khí lan tràn bao trùm thân thể, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đôi cánh thật lớn đang vỗ của phi điểu ma thú, điềm nhiên cười. Một lát sau đình trệ, tốc độ phi hành chợt tăng lên, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, nhanh chóng vượt qua đầu phi điểu ma thú. Xa xa trên bầu trời, tử sắc lưu quang giống như là truy tinh đuổi nguyệt, thoáng xẹt qua phía chân trời, hướng phía thành thị trong cái màn cắt óng vàng khổng lồ mà bay tới. Thành thị càng lúc càng đến gần, kịch liệt từng cỗ sóng nhiệt. Híp ánh mắt lại, nhìn khu vực vàng óng khắp biên giới, Tiêu Viêm thở một hơi. Nơi tu luyện cuối cùng, Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc rốt cục đã tới.